Tô La Vũ Thần, chương 1193, chương 1195, nụ cười đáng sợ. Góc truyện audio.com, o không ô, còn vất tơ tiểu quy, nghe được lời này, Thác Bạt Sát cuồng nhất thời ánh mắt chợt lóe, đó là một loại vô tận giật mình cùng vô tận tuyệt vọng ta giữa đường sĩ này năm. Bất quá này ánh mắt cũng chỉ là chợt lóe mà qua, ít nhất ở Độc Cô Tinh Phong xoay người lại phía trước, hắn làm cái loại này ánh mắt che giấu triệt hoàn toàn để. Sát cuồng, ta tuổi tác không nhỏ, sớm nên tiến vào Thanh Mộc Thánh sẽ chuyên tâm tu luyện, mà ngươi cùng Bạch Viên là ta tốt nhất người nối nghiệp, các ngươi hai cái đều có trở thành vũ đế tiềm lực, có thể hai người các ngươi đều có lợi hại, Bạch Viên quá mức nhân từ, ngươi làm việc lại quá mức hung ác, nhân từ, không thích hợp làm một nhà đứng đầu, đổi không thích hợp trưởng quản Thanh Mộc Sơn, nhưng hung ác đồng dạng như thế, nhưng này là thiên tính, các ngươi hai người nhiều như vậy năm, đều không thể sửa đổi, sự cho tới bây giờ ta đã không ôm có cho các ngươi bỏ bản tính kỳ vọng, nhưng nếu ở nhân từ cùng hung ác ở giữa tất tuyển thứ nhất trong lời nói, ta tình nguyện lựa chọn người sau, ít nhất hung ác, sẽ không lòng dạ đàn bà. Có thể thủ hộ trụ ta Thanh Mộc Sơn này phân lão tổ tông lưu lại cơ nghiệp, sẽ không làm cho ta Thanh Mộc Sơn đệ tử chịu người khi nhục, tuy nói, Thanh Mộc Thánh sẽ mới là ta Thanh Mộc Sơn chân chính lực lượng chỗ, có thể trừ phi bị bất đắc dĩ, nếu không Thanh Mộc Thánh sẽ cũng không nguyện quản Thanh Mộc Sơn chuyện, cho nên, Thanh Mộc Sơn là hưng là suy, là cường là yếu, còn muốn quyết định bởi cho trưởng giáo thực lực, hôm nay, ta sẽ không phương nói ra bản thân tâm ý, ngươi cùng Bạch Viên, ta tài bồi nhiều năm, sự cho tới bây giờ ta đổi coi trọng cho ngươi. Độc Cô Tinh Phong gằn từng tiếng, lại khác hàm thâm ý nói. Sát cuồng, quỳ cảm ơn trưởng giáo đại nhân yêu ái, sát cuồng định sẽ không cô phụ trưởng giáo đại nhân kỳ vọng. Nghe được lời này, Thác Bạt Sát cuồng nhất thời mừng rỡ, không nói hai lời trực tiếp quỳ rạp xuống đất dập đầu cảm ơn lễ. Không cần cảm ơn, đây là ngươi tranh thủ tới, bất quá cuối cùng có không tiếp ta ban, còn muốn canh đồng Mộc Thánh sẽ quyết định, cho nên ngươi tốt tốt biểu hiện, ít nhất chuyên tâm tu luyện. Độc Cô Tinh Phong cúi xuống thân đến, tự mình làm Thác Bạt Sát cuồng sam khởi. Sát cuồng chắc chắn cố gắng tu luyện, Thác Bạt Sát cuồng lời thề son sắt nói. Sát cuồng, ngươi năm nay nhiều. Bỗng nhiên, Độc Cô Tinh Phong hỏi, trở về trưởng giáo đại nhân, Sát cuồng, năm nay vừa vặn 531 tuổi, nhưng là trưởng giáo đại nhân yên tâm, Sát cuồng nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không dám cô phụ ngài đối Sát cuồng tài bồi cùng yêu ái. Thác Bạt Sát cuồng lại lần nữa cam đoan đạo. Ngươi có này thiên phú, chỉ cần cho ngươi nhất định thời gian, tu vi sớm hay muộn sẽ để đi lên, bất quá của ngươi tuổi cũng không nhỏ, là thời điểm cho ngươi tìm một người nối nghiệp. Độc Cô Tinh Phong nói, trưởng giáo đại nhân, ngài ý tứ là, Thác Bạt Sát cuồng hỏi, tựa như lúc trước ngươi cùng Bạch Viên vừa mới tiến vào trung tâm khu vực không lâu, hay là đương gia trưởng lão ta, liền đem bọn ngươi thu vào hình phạt bộ giống nhau, hiện nay, này Sở Phong là tốt mầm, tin tưởng đã có không ít người theo dõi hắn, muốn thu hắn làm đồ đệ, cho nên, ngươi có thể trăm ngàn không cần bỏ qua cơ hội. Độc Cô Tinh Phong nói, Sát cuồng hiểu được, Thác Bạt Sát cuồng gật gật đầu. Hảo hảo đợi hắn, ta hy vọng ta xuất quan thời điểm, Sở Phong ở của ngươi tài bồi hạ, đã có chỗ làm. Độc Cô Tinh Phong nói. Trưởng giáo đại nhân, ngài lần này bế quan chuẩn bị bao lâu? Thác Bạt Sát cuồng hỏi, đến ta này cảnh giới, muốn đột phá thật sự quá khó khăn, lần này bế quan nhanh thì 3 năm, chậm thì 100 năm, trong khoảng thời gian này, Thanh Mộc Sơn, liền toàn dựa vào ngươi cùng Trắng Đế. Độc Cô Tinh Phong nói, trưởng giáo đại nhân ngài yên tâm, có Sát cuồng ở Thanh Mộc Sơn tuyệt đối không sẽ xuất hiện sai lầm. Thác Bạt Sát cuồng cam đoan đạo, của ngươi xử sự năng lực ta tự nhiên không nghi ngờ. Độc Cô Tinh Phong vỗ vỗ Thác Bạt Sát cuồng bả vai, theo sau tóc dài phiêu động, một trận gió nhẹ đánh úp lại, Độc Cô Tinh Phong đã biến mất không thấy. Tại đây phía chân trời phía trên, chậm rãi truyền đến hắn dư âm. Bất quá ta bế quan là lúc ngươi cùng Bạch Viên cộng trưởng Thanh Mộc Sơn, ta hy vọng các ngươi hai người có thể đồng tâm hiệp lực, thiết đừng có điều khác nhau mới là, Sát cuồng quỳ đưa trưởng giáo đại nhân, chúc trưởng giáo đại nhân thành công đột phá. Thấy thế Thác Bạt Sát cuồng ở quỳ rạp xuống đất dập đầu cảm ơn lễ. Qua hồi lâu tiên không có lại lần nữa truyền đến thanh âm, hắn mới đứng dậy. Hắn biết Độc Cô Tinh Phong đi rồi, hắn cũng biết lần này Độc Cô Tinh Phong muốn bế quan hồi lâu, này cũng là hắn lần đầu tiên chân chính nắm giữ Thanh Mộc Sơn. Này vốn là một cái làm hắn kích động thời khắc, nhưng là giờ phút này hắn trên mặt nhưng không có một tia vui sướng, tương phản còn có một tia khuôn mặt u sầu. Hắn bắt đầu đứng ở lúc. Trước Độc Cô Tinh Phong chỗ vị trí, nhìn về phía Độc Cô Tinh Phong lúc trước chỗ xem phương hướng, nhìn xa xa phía chân trời màu vàng lôi đình, hắn trong mắt lệ khí thế nhưng tăng cường vài phần. Lôi đình tái liệt cuối cùng làm tán đi, một lát sau, lôi đình bắt đầu tiêu tán, lại một lát sau, lôi đình hoàn toàn tiêu tán, mà bồi hồi ở viễn cổ tiên trì người cũng đều tan. có thể thác bạt sát cuồng, nhưng vẫn đứng ở chỗ này, đứng hồi lâu thẳng đến lưỡng đạo thương lão thân ảnh bay vút mà đến, quỳ gối hắn phía sau, hắn mới xoay người lại. Đó là một nam một nữ, đều là tóc trắng xóa, không biết sống bao nhiêu năm tháng. Thực lực của bọn họ rất mạnh, đều là bán đế cảnh giới, thậm chí khí thức có thể cùng Ngụy Trường lão sánh vai, bọn họ đều là hình phạt bộ người, hơn nữa là hình phạt bộ đương gia trưởng lão, nam. Kêu Hắc Hồng, nữ kêu Liễu Như, có thể dù là thân phận cùng thực lực đều là đứng đầu, có thể bọn họ hai cái ở thác bạt sát cuồng trước mặt nhưng cũng khiêm tốn đến cực điểm, bởi vì bọn họ hai cái là thác bạt sát cuồng đắc lực tài tướng. Sở Phong chuyện đều đã biết, thác bạt sát cuồng hỏi, đã biết, hai người đang trả lời. Sở Phong là một nhân tài, Hắc Hồng, ngươi tự mình đi cái hắn mượn sức đến ta hình phạt bộ. Thác bạt sát cuồng nói, Hắc Hồng tuân mệnh, Hắc Hồng trả lời, biết nói sao làm sao. Thác bạt sát cuồng hỏi, Hắc Hồng biết, Hắc Hồng trả lời, không, ngươi không biết. Đột nhiên, thác bạt sát cuồng nghiêm khắc nói, nghe được lời này, đừng nói là kia Hắc Hồng, liền ngay cả Liễu Như cũng là sửng sốt, hai người đều bị thác bạt sát cuồng như vậy phản ứng dọa đến. Thấy thế thác bạt sát cuồng lạnh lùng cười, hắn đến gần hai người, môi bắt đầu mấp máy, nhưng là theo như lời chi nói, lại không có Hắc Hồng cùng Liễu Như hai người có thể nghe được. Thác bạt đại nhân, này, nghe được thác bạt sát cuồng trong lời nói sau, hai người sắc mặt đều trở nên phức tạp đứng lên. Nguồn chuyện y dài.vn, khác thường nghị sao? Thác bạt sát cuồng hắc nghiêm mặt hỏi, không, không khác thường nghị. Hai người lắc lắc đầu, không dám cãi lời thác bạt sát cuồng, ở trong khung, bọn họ đối thác bạt sát cuồng, liền có thật sâu ý sợ hãi. Không dị nghị phải đi đi, đêm nay cái sự làm thỏa đáng. Thác bạt sát cuồng nói, mà Hắc Hồng cũng không dám chậm trễ, ở thi lễ cáo biệt liền thân hình vừa động trực tiếp rời đi. Liễu Như ngươi cũng đi, bất quá không cần hiện thân, nếu là Sở Phong cự tuyệt ngươi liền như vậy giải quyết. Thác bạt sát cuồng, làm miệng gần sát Liễu Như lỗ tai, làm câu nói kế tiếp nói ra. Liễu Như cái này đi làm, Liễu Như nghe xong sau, không dám chậm trễ, giống như Hắc Hồng giống nhau, rất nhanh ly khai. Giờ khắc này, này làm cổ tháp đỉnh, liền có chỉ còn lại có thác bạt sát cùng một người, mà giao cho hoàn thành việc này sau, cái miệng của hắn rắc nhấc lên một chút lờ mờ ý cười, một chút thâm thúy đáng sợ này ý cười. Cách chương.